Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2752, chương 2751, thời gian ma ma luân. Siêu siêu siêu, cảm nhận được dạng này khí thế kinh khủng, bốn phía thâm uyên yêu ma sắc mặt đại biến, chúng nó đều biết mấy cái này nữ nhân thật là đùa thật. Sâu trong hư không tràn ngập sát ý. Hoàn toàn nghiệm chứng mấy người các nàng quyết tâm, tại trong vực sâu, có thể không có cái gì giữa nam nữ khác nhau, chỉ có thực lực khác nhau, thực lực chưa đủ yêu ma trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Chỉ có thể trở thành hạ đẳng yêu ma, mà Sa Mạn Tát các loại thái cổ yêu ma có thể tại đếm mãi không hết thâm uyên yêu ma ở trong sông. Sáu gia uy danh hiển hách, nhượng vô số thâm uyên yêu ma e ngại, đó là giết ra đến, cũng không phải dựa vào khác yêu ma khiêm nhượng có được. Trong nháy mắt, phụ cận thâm uyên yêu ma rút lui, căn bản cũng không dám dừng lại tại nguyên chỗ, miễn cho bị những cái này thái cổ yêu ma chiến đấu dư ba cho lan đến gần. Dạng này đẳng cấp yêu ma chiến đấu, đừng nói là viễn cổ yêu ma. Liền xem như cùng giai thái cổ yêu ma cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Hơi không cẩn thận khả năng đều sẽ bị trọng thương. Chúng nó cũng không muốn liên lụy đi vào chiến đấu như vậy ở trong. Ông trời của ta, thật muốn vì một người nam nhân đánh nhau. Chung quanh thâm uyên yêu ma trợn mắt hốc mồm, đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Chúng nó ánh mắt phức tạp nhìn lấy Hạ Bình. Nội tâm đơn giản cũng là ước ao ghen tị, gia hỏa này đơn giản cũng là hồng nhan họa thủy a. Dáng dấp đẹp trai chẳng lẽ chỗ tốt liền thật nhiều như vậy sao? Thế mà nhượng nhiều như vậy nữ yêu ma đều điên cuồng. Ra tay đánh nhau, oanh ngay lúc này, sâu trong hư không từng đạo khí tức kinh khủng hàng lâm xuống. Trong nháy mắt liền đem Monica các loại nữ yêu ma thế giới lĩnh vực trấn áp lại. Triệt để oanh kích đến tán loạn. Lúc này, một vị cầm trong tay quải trượng, mọc ra một đôi dương giác. Thân thể lão giả mặc đồ tây từ giữa hư không đi ra. Trên người nó tràn ngập ra vực sâu kinh khủng khí tức. Vẻn vẹn xuất hiện một cái nháy mắt. Liền đem Monica các loại thái cổ yêu ma trấn áp đến không thể động đậy. Tất cả thế giới lĩnh vực đều bị đánh tan. Thâm uyên ma khí đều triệt để phai mờ. Cái gì lực lượng đều không thể làm dùng đến. Còn lại thâm uyên yêu ma cũng là hãi nhiên không thôi. Bởi vì cái này Tây Phục lão giả xuất hiện. Tuy nhiên cũng không phải là nhằm vào chúng nó. Nhưng là vẻn vẹn lực lượng dư ba. Đều đủ để nhẹ nhõm đưa chúng nó trấn áp. Chúng nó giờ phút này cũng cảm giác đến thân thể của mình tựa hồ mang trên lưng một tòa thế giới. Ép đến cơ hồ là không thở nổi. Trên thân tất cả lực lượng đều ở áp chế trạng thái. Cái này, Hạ Bình cũng là cảm nhận được đáng sợ như vậy áp lực. Nói thật hắn có thể cảm nhận được cái này Tây Phục lão giả thực lực cực kỳ khủng bố. Không chút nào hạ tại mình đã từng thấy mấy vị nhân tộc lão tổ. Từ trên người đối phương tràn ngập hỗn độn, cổ lão, thâm uyên khí tức, tựa hồ trên người nó không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Lưu chuyển không biết bao nhiêu xuân hạ thu đông thời gian. Phảng phất nó cũng là một bản sinh hoạt lịch sử. Đại trưởng lão, nhìn thấy cái này Tây Phục lão giả xuất hiện. Liền xem như kiệt ngao bất thuần Monica các loại nữ yêu ma cũng là không khỏi thu liễm lại tâm tình. Lập tức rút lui tất cả lực lượng, rất cung kính hành lý. Bởi vì vị lão giả này chính là yêu ma điện đại danh đỉnh đỉnh đại trưởng lão thời gian ma ma luân. Trên thực tế tại ma chủ không có xuất hiện trước đó. Đại trưởng lão ma luân chính là thâm uyên thế giới ở trong mạnh nhất vương giả một trong. Thực lực của nó viễn siêu dạ ma vương các loại ma vương. Có thể nói là thâm uyên thế giới cổ xưa nhất tồn tại một trong. Nó cũng từ thái cổ thời đại một mực sống đến hôm nay. Quán xuyên thâm uyên thế giới lịch sử. Cho dù là hiện tại, thực lực của nó cũng là gần với ma chủ nhân vật cường hoành. Ở đây Thâm Uyên yêu ma trên cơ bản đều là vãn bối của nó. Nó xuất hiện đến nay, Nam Trinh Bắc chiến thời gian, ở đây Thâm Uyên yêu ma đoán chừng đều còn không có xuất sinh đây. Cho nên mặc kệ là lịch sử, vẫn là thực lực, đều không có bất kỳ cái gì yêu ma dám ở đại trưởng lão này Caesar trước mặt lỗ mãng. Đây là Thâm Uyên cấm địa trọng địa, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Lần này các ngươi vẫn là vi phạm lần đầu, tạm thời tha các ngươi một lần, nếu như là còn muốn lần sau, vậy liền giam giữ tiến vào Thâm Uyên lao ngục vạn niên. Lấy đó trừng trị, đại trưởng lão Ma Luân nhàn nhạt mở miệng nói, Thâm Uyên lao ngục, nghe nói như thế, Monica các loại yêu ma đều là nhịn không được dùng mình một cái. Đây là Thâm Uyên thế giới kinh khủng nhất địa phương một trong. Vừa vào trong đó, trên cơ bản vô pháp đào thoát, mà lại bên trong tối tăm không mặt trời, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, thời gian cùng không gian đều sẽ sinh ra rối loạn, thời gian quan cảm giác hội cực độ kéo dài, nếu là ở bên trong ở lâu, cơ hồ đều sẽ sắp điên rồi, loại kia không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì ba động. Tựa hồ dài rằng rạc đến không nhìn thấy cuối lao ngục. Liền xem như Thâm Uyên vương giả cũng chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Thậm chí càng thêm đáng sợ là, Thâm Uyên lao ngục vẫn sẽ sinh ra một loại tên vì nhiếp hồn ma sinh vật. Loại sinh vật này vô thanh vô sắc, vô hình vô ảnh, chuyên môn thôn phệ chúng nó linh hồn lạc quan tâm tình đẹp đẽ hòa ký ức. Vẻn vẹn còn lại phụ diện. Giết hại, điên cuồng, thương tâm trí nhớ cùng tâm tình, đợi ở chỗ đó, phảng phất là biến thành người điên, thời thời khắc khắc đều cảm nhận được vô cùng bi thương và điên cuồng. Hoặc là lâm vào giết hại không thể tự kềm chế, phàm là từ Thâm Uyên lao ngục đi ra yêu ma, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều bị bệnh tâm thần. Cần thời gian dài rằng rạc mới có thể từ dạng này tâm lý bị thương ở trong khôi phục lại. Có yêu ma thậm chí căn bản không có cách nào khôi phục. Sau cùng trở thành tâm hồn nhược điểm, giống như tâm lý. Cho nên, rất nhiều Thâm Uyên yêu ma đều đối nơi này sợ như sợ cọp. Tình nguyện chết cũng không muốn đi chỗ kia. Biết, đại trưởng lão, nghĩ tới đây, Monica các loại yêu ma đều là lập tức gật gật đầu. Các nàng biểu thị tuyệt đối sẽ không ở cái địa phương này đánh nhau. Cũng tuyệt đối sẽ không lại xúc phạm quy củ của nơi này. Vậy liền tốt nhất. Thời gian ma ma luôn gật gật đầu. Nó hơi hơi nhìn Hạ Bình một cái. Quay người liền tiến vào giữa hư không. Lập tức thân ảnh của nó liền biến mất tại đông đảo Thâm Uyên yêu ma trước mặt. Mà bao phủ toàn bộ quảng trường lực lượng kinh khủng cũng tại thời khắc này biến mất. Giờ phút này sở hữu Thâm Uyên yêu ma đều là không khỏi thở dài một hơi. Phảng phất là tai họa ngập đầu biến mất rời đi. Trên thực tế nếu như là vị này đại trưởng lão nguyện ý, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm đem ở đây Thâm Uyên yêu ma đều triệt để xóa đi. Trong nháy mắt liền biến mất tại Thâm Uyên thế giới ở trong. Đại trưởng lão này không đơn giản. Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm nhận được này thời gian ma ma luân chỗ kinh khủng. Trên thân tựa hồ lưu chuyển lên mạnh mẽ thời gian pháp tắc. Tựa hồ thay đổi thời gian pháp tắc, thời gian đều không thể trói buộc thân ảnh của nó. Tuy nhiên mặt ngoài nó xuất hiện ở giữa hư không, trên thực tế nó chân thân lại là đợi tại thời gian trường hà bên trong. Có thể tùy ý tại thời gian duy trì ở trong nhảy vọt. Loại năng lực này liền nhượng thời gian ma ma luân thành là mạnh nhất Thâm Uyên vương giả một trong. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể trở thành thần linh. Nhưng là nghĩ tới đây, tâm tình của hắn liền càng thêm nặng nề. Dù cho mạnh mẽ như vậy thời gian ma ma luân y nguyên không phải Thâm Uyên thế giới đệ nhất cường giả. Đệ nhất cường giả là vị kia thần bí khó lường, đều không rõ ràng lai lịch ma chủ. Thậm chí vị này ma chủ còn có thể áp phục thời gian ma ma luân, làm cho đối phương tâm phục khẩu phục thần phục. có thể nghĩ vị này ma chủ khủng bố, tuyệt đối là làm cho người kinh hồn táng đảm tồn tại. Chỉ sợ vị này ma chủ thực lực đều không thua cho Long tộc đại trưởng lão. Vị kia từ trước vũ trụ kỷ nguyên sống đến bây giờ Long thần điện điện chủ Samuel. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục